Chương 1180, Liệt Hỏa Vân Câu. 1.180, Liệt Hỏa Vân Câu. Các ngươi nói hắn đến cùng là ai a? Lữ Thụ rời đi về sau, trong doanh địa thật lâu yên tĩnh về sau có người đột nhiên hỏi. Lúc này, Lữ Thụ thân phận thậm chí so trước đó cái kia thanh niên thần bí muốn càng thêm thần bí một chút. Buổi tối hôm nay biến đổi bất ngờ, khiến cho đám tán tu đều có chút mộng. Các ngươi có cảm giác hay không đến, hắn cùng Thiên La Địa Võng một vị đại nhân nào đó vật đặc thù cực kỳ phù hợp. Có người nhỏ giọng thầm nói, ngươi nói là thứ 9 Thiên La, có người kinh nghi nói, có thể thứ 9 Thiên La không phải vừa đi sao? Tham tài, hố người, tiện, châu Á, thần bí, cái này không đều là thứ 9 Thiên La đặc thù sao? Ban đầu nói chuyện người kia hỏi ngược lại, ngươi có thấy so với hắn càng phù hợp người sao? Đúng đúng đúng, còn có một số đặc thù, tỉ như ở chung lúc nương theo lấy tim đau thắt, buồn nôn, choáng đầu chờ triệu chứng. Cho tới bây giờ, mọi người bị tiện kia một mặt máu còn không có lau sạch sẽ đâu. Theo ngươi nói như vậy, ta xác thực cảm thấy hắn chính là thứ 9 Thiên La, vừa mới cái kia thủ đoạn, một quyền đấm chết người da đen thủ lĩnh lực lượng cùng bình tĩnh thần sắc, ta cảm thấy bình thường nhất phẩm đều làm không được, có thể làm được cũng chỉ có đại tông sư mà thôi. Kỳ thật đỉnh tim nhất phẩm hẳn là cũng có thể chứ, có người nói, ta mặc kệ, ta đã cảm thấy hắn là vị kia thứ 9 Thiên La. Kia vừa rồi cái kia thanh niên thần bí là ai đâu, hắn nói hắn là thứ 9 Thiên La a. Ngươi có phải hay không ngốc, có người dở khóc dở cười, ngươi nghe hiểu kia thanh niên thần bí nói chuyện sao, còn không phải dựa vào người khác phiên dịch, người ta muốn làm sao phiên dịch liền làm sao phiên dịch a. Hắn phiên dịch thời điểm ta đã cảm thấy không thích hợp, ngắn như vậy một câu cho phiên dịch dài như thế. Ta nghe nói văn minh Đông Phương đặc biệt. Cũng cũng lăng, ta tại cái này cùng ngươi biện luận đâu, cái kia thanh niên thần bí khẳng định không phải thứ 9 Thiên La, ta liền nói cái chuyện đơn giản nhất, thứ 9 Thiên La có thể vô duyên vô cớ đưa ngươi một đầu gấu sao? Hắn muốn làm như thế, hắn vẫn là trong truyền thuyết thứ 9 Thiên La không? Vậy hắn là ai? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đúng vậy a, nếu như nói vừa mới rời đi thiếu niên chính là thứ 9 Thiên La, như vậy trước đó người là ai? Có thể một quyền đấm chết cái này gấu ngựa thực lực, trên thế giới này lại có mấy cái, những người này thảo luận thời điểm Isilian ngay tại bên cạnh thất thần. Nàng đột nhiên cảm giác được chuyến này đi vào di tích tựa như là của mình nhân sinh bên trong kỳ quái nhất kinh lịch đồng dạng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là trong trường học học sinh ưu tú nhất, nhà ở khu nhà giàu bên trong bản thân liền không thiếu tiền, tốt nghiệp về sau càng là rực rỡ hào quang. Nhưng là người bình thường thế giới đối với nàng mà nói vẫn là quá bình thản. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới bỗng nhiên dấn thân vào tu hành giới dạng này đứng đầu kênh. Cái kia kỳ quái thế giới bên trong tất cả mọi người giống như là có được ma pháp, có thể không gì làm không được. Isilian cũng hy vọng chính mình có một ngày có thể thức tỉnh, sau đó chân chính tiến vào tu hành giới, mà không phải lấy một cái phóng viên thân phận. Đáng tiếc nàng một mực không có thức tỉnh. Trận này linh khí khôi phục để rất nhiều Isilian dạng này người cảm giác được thất vọng. Khi bọn hắn phát hiện bên người có thể sau khi thức tỉnh, mỗi ngày hy vọng chính là mình một ngày nào đó bỗng nhiên cũng thay đổi thành siêu nhân, tựa như là chờ mong một trương siêu cấp sổ số giải thưởng lớn, có thể trúng thưởng cuối cùng chỉ là số ít người. Lần này tiến đến di tích về sau, mặc dù kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, nhưng đây là Isilian xưa nay không từng tự mình trải qua chân thực tu hành giới. Hiểm ác, chân thực, tựa như là một lần thám hiểm giống như, nhưng mà, nàng cũng không phải là bộ này thám hiểm trong phim ảnh nhân vật nữ chính, nàng vẫn như cũ là bình thường nàng. Isilian khó tiếp thụ cái này chênh lệch, nhất là Lữ Thụ lúc rời đi kia quyết tuyệt bóng lưng. Đột nhiên, Isilian cảm giác chính mình toàn thân nóng bỏng, liền phản phất có cái gì năng lượng bị chính mình tinh thần ý chí triệu hoán đi ra. Isilian nhìn xem hai tay bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, chính mình đây là đã thức tỉnh sao? Bên cạnh có người kinh ngạc nhìn về phía Isilian. Lúc này Isilian toàn bộ tóc đều giống như bốc cháy lên hỏa diễm, có thể sợi tóc lại tại hỏa diễm bên trong phiêu diêu lại không thiêu đốt. Bọn họ cũng đều biết Isilian là người bình thường, làm sao bỗng nhiên liền đã thức tỉnh đâu. Ngay tại lúc này, nơi trú quân bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, ở đây có tại vườn quốc gia Ilosen bên cạnh mở nông trường chủ, là nuôi qua ngựa. Tiếng vó ngựa kia nặng nề hữu lực, nghe xong chính là ngựa tốt, thậm chí có thể nói, bọn hắn chăm ngựa người đều đối mã có loại chấp mê. Tựa như là có chút người yêu thích xe sang trọng, tiếng vó ngựa tại bọn hắn trong lỗ tai tựa như là động cơ tiếng gầm, từng đợt kích động lòng người. Nhưng mà bọn hắn nuôi qua rất nhiều mã, lại lập tức bị cái này vững vàng hữu lực tiếng vó ngựa kinh động đến. Đây là ngựa tốt a, vượt quá tưởng tượng tốt. Tất cả mọi người vụng trộm đào lấy tường đất nhìn ra ngoài, lại muốn nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, lại sợ bị di tích sinh linh phát hiện. Cái này, đây là cái gì ngựa? Có người kinh hô, trên móng ngựa lại có hỏa diễm như mây. Khi ngựa to con trình độ khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng còn tại tiếp nhận phạm vi, không hề giống là gấu ngựa như thế phóng đại gấp bội hình thể. Mỗi loại sinh linh tiến hóa xu thế đều có khác biệt, có chút là hình thể, nhưng có chút là diễn sinh ra được kỳ quái năng lực, móng ngựa sinh diễm, tựa như là đến từ trong vực sâu giống loài, để cho người ta kinh diễm, đây là mấy phẩm ngựa. Trinh cua tui giọt nét. Tuyệt đối đừng bị bọn chúng phát hiện, này một đám ngựa liền có thể sang bằng chúng ta nơi trú quân, chúng ta một cái cũng không sống nổi. Nhưng vào đúng lúc này, có người bỗng nhiên chấn kinh hỏi, các ngươi nhìn, đám kia ngựa đằng sau có phải hay không còn đuổi theo một người? Ta xem một chút. Rất nhiều người thuận hắn nói phương hướng nhìn lại, cũng không chính là đuổi theo một người đó sao, chỉ gặp người kia truy tại đàn ngựa về sau, đúng là đưa tay sờ một con ngựa bỗng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mọi người lại nhìn đàn ngựa, kia đàn ngựa rõ ràng là đang kinh hoảng a, để bọn hắn cảm thấy e ngại đàn ngựa, ngay tại kinh hoảng tránh né một người, có lẽ đây chính là làm người chênh lệch đi. Trong doanh địa tất cả mọi người ghé vào tường đất bên trong chỉ lộ cái đầu ra, sau đó nhìn Lữ Thụ cùng người không việc gì giống như đuổi theo đàn ngựa phi nước đại mà qua. Đây chính là ngài nói bài trừ hàng rào, đây chính là ngài nói chuyện rất trọng yếu, cái này thế nào nhìn thấy đàn ngựa liền cái gì đều quên đây. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy nơi trú quân trên tường đất nằm sấp một loạt mang theo chấn kinh biểu lộ đầu quát, đều là ta, ai cũng không cho phép tới. Sau đó, Lữ Thụ đuổi theo đàn ngựa đằng sau nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng, quỷ đều biết bọn này ngựa khẳng định toàn xong a, cái này muốn nói không phải thứ chín thiên la, đánh chết ta cũng không tin, có người nói, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Lữ Thụ rời đi trên đường vừa vặn đụng phải cái này một nhóm đàn ngựa, đơn giản cùng hắn tại Đoan Mục Hoàng Khải nơi đó nhìn thấy Liệt Hỏa Vân Câu giống nhau như đúc, Đoan Mục Hoàng Khải cũng bất quá chỉ có 2 thất mà thôi, nơi này lại có trên 100 thất, đến cùng là ai đem nhiều như vậy sinh linh chứa vào cái này di tích, người đăng, Tri Amda.